thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 647, say rượu đêm. Góc truyện audio.com. Đêm khuya, lính đánh thuê bên trong thành. Lam Thải Nhi một người ngồi ở trong thành trong một ngôi tửu lâu. Uống muộn tửu, nàng vốn là muốn tìm Diệp Lăng Nguyệt cùng đi ra ngoài uống rượu. Nào biết uổng công vô ích, nhà mình muội muội thường thường sẽ tiêu thất hạ. Lam Thải Nhi cũng là tập quán, đơn giản liền một mình đi ra đến, tay phải của nàng sườn, còn bày đặt cái kia long sách tay cho nàng luyện chế xong xích viêm dao roi. Long sách tay tiểu tinh quái, luyện chế xong lúc, vẫn không quên nhiều lần cường điệu, để cho nàng ký rất tốt cảm tạ Diêm Cửu. Diêm Cửu, đã nhiều ngày, Lam Thải Nhi đều ở đây ẩn núp Diêm Cửu. Nhất là hôm qua, Diệp Lăng Nguyệt hỏi nàng. Nàng cảm thấy Diêm Cửu đến tột cùng thế nào lúc, lòng của nàng loạn, lúc ban đầu thời điểm, Lam Thải Nhi cảm thấy, mình là đáng ghét Diêm Cửu, miệng hắn thiếu, còn luôn không tốt nàng, có thể chậm rãi, Lam Thải Nhi phát hiện, tự mình nghĩ đến Diêm Cửu số lần càng ngày càng nhiều. Nàng không phải là cái gì mới biết yêu thiếu nữ, nàng đã hơn 20 tuổi, nhưng đối với đao qua một phen khắc khổ minh tâm yêu. Khiến Lam Thải Nhi thể xác và tinh thần bị thương, nàng yêu sợ, cũng không dám yêu, xa xứ, mẫu thân viết tới thư nhà chung, đã nhiều lần nhắc tới nàng nên tìm cái nam nhân tốt. Quên qua lại, bắt đầu cuộc sống mới, quên qua lại, nàng đã quên, Lam Thải Nhi đã hảo trận không nhớ nổi đao qua, đã từng đầy đầu chỉ có đao qua nàng, chậm rãi, tại nửa đêm mộng hồi lúc. Biết mơ tới Diêm Cửu tấm kia khiến người ta lại yêu lại ghét khuôn mặt. Có thể nam nhân kia, nhược tức nhược ly thái độ, lại làm cho Lam Thải Nhi rất sợ. Diêm Cửu nam nhân như vậy, thực lực cao, dung mạo tuấn tú, hắn làm sao có thể biết coi trọng nàng nữ nhân như vậy. Lam Thải Nhi cười chua xót cười, lại gọi một vò liệt tửu. Bất chi bất giác, trước bàn của nàng đã chất lên vài cái bình rượu. Lam Thải Nhi rượu thành phẩm luôn luôn tốt, đêm nay cũng không biết có phải hay không tâm tình không tốt duyên cớ. Hát đáo đệ tam đàn lúc, nàng cũng có chút say. Lúc này, phụ cận có mấy người uống men say mông lung lính đánh thuê đi tới. Nha, Mỹ Nhân Nhi, một người uống rượu đây. Có muốn hay không mấy ca cùng ngươi nhạc nhạc? Lam Thải Nhi uống mặt cười đỏ lên. Nghe những thứ này như con ruồi vậy thanh âm khó nghe. Nàng ngẩng mặt, lăn xa điểm, cô nãi nãi không đếm xỉa tới các ngươi. Chứng kiến Lam Thải Nhi trên mặt một khối xấu tiêu biểu. Những lính đánh thuê đó môn đầu tiên là dọa cho giật mình. Có thể nhìn nhìn lại nàng mặt khác nửa bên mặt cùng nóng hừng hực vóc người. Bọn họ chẳng những không có ly khai, ngược lại xông tới. Tưởng cái thiên tiên, nguyên lai là một người quái dị, bất quá tốt xấu mặt khác nửa gương mặt coi như không tệ. Vóc người cũng rất tiêu, hồn, đến đến, cùng bạn thân vài cái đi vui a hát hạ, nói trong đó hai người đã nghĩ nhắc lên Lam Thải Nhi. Đưa nàng mạnh mẽ tha chạy, tửu lầu điếm tiểu nhị cũng không dám hé răng, bực này nhàn sự, hắn cũng không dám quản. Lam Thải Nhi mang men say đôi mắt đẹp gian, vé ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, kiều quát một tiếng, trong tay linh tiên một quyển ra, một cổ sóng giữ vậy nguyên lực, mang theo cuồn cuộn liệt diễm, phá không mà tới, một roi hạ xuống, một gã lính đánh thuê kêu thảm một tiếng, trên người nhiều một cái khe rãnh vậy vết thương, sâu đủ thấy xương, mẹ xấu xí môn, lại dám tổn thương đại gia ta. Người cũng biết đại gia ta là người như thế nào. Vài tên lính đánh thuê phẫn nộ quát, vốn tưởng rằng có thể chiếm cái tiện nghi, nào biết cũng một con cọp mẹ. Nữ nhân này tu vi không yếu, lại là một gã luân hồi cảnh võ giả. Hơn nữa, trong tay nàng cái kia roi, lại là địa giai linh khí. Chấm, nhất thiện địa giai linh khí. Nếu là có thể đoạt vào tay, có thể so với bọn hắn là một năm lính đánh thuê nhiệm vụ đều nhiều hơn nhiều. Đám kia lính đánh thuê sắc tâm mới vừa vơi, lại nổi lên tham niệm. Mấy người này, cũng đều là trong thành lão lính đánh thuê, phụ thuộc với một cái tên là tham lang, lính đánh thuê một dạng. Trong mấy người lão đại, là một gã luân hồi hai đạo cao thủ. Mấy người còn lại, theo thứ tự là luân hồi chuyên nhất cùng đại nguyên đan cảnh. Cô nương kia uống say, kiên trì không bao lâu. Nàng tu vi so với ta kém, chỉ là ỷ vào linh khí sắc bén. Mấy người chúng ta cùng tiến lên, giành lại linh khí của nàng. Đến lúc đó cả người cả của đối thủ. Xét quyền, tham lang lão đại đấm ra một quyền. Hơn 10 đạo cuồn cuộn xét dâng ra. Ngay sau đó, vài tên lính đánh thuê cũng chen nhau lên. Lam thải nhị uống say. Ngũ cảm điệu bộ bình thường kém rất nhiều. Nàng cường lên tinh thần. Trong tay linh tiên xoay tròn. Tại chính mình quanh thân. Đúc với một cái hỏa diễm trạng vòng phòng ngự. Quyền ảnh trùng điệp, rơi vào hỏa diễm vòng phòng ngự thượng. Nhất thời hỏa quang bắn ra bốn phía. Lam thải nhi thân thể mềm mại chấn động. Phía sau đã chúng đánh lén mà đến một trường. Nàng chỉ cảm thấy hầu ngọt ngọt. Máu tươi từ khóe môi chảy ra. Có thể nàng không có nửa phần vẻ hoảng sợ. Mơ u bàn tay một giữa môi. Trong tay linh tiên chợt quất về phía người đánh lén. Chỉ nghe một trận xé rách âm thanh. Địa giai linh tiên, đem tên kia đại nguyên đan cảnh võ giả thân thể. Trực tiếp xé thành hai nửa. Đàn bà thúi, dám đả thương huynh đệ ta. Mọi người cùng nhau tiến lên. Tham lang mấy người thấy Lam Thải Nhi thụ thương. Nhất thời sĩ khí đại trấn. Mấy người một tiếng bạo hống. Xông lên phía trước, Lam Thải Nhi nắm linh tiên thủ. Lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo. Men say ăn mòn đầu óc của nàng. Nàng thử, ngưng tụ lại nguyên lực đến. Tiếp tục như vậy nữa. Nàng thực sự biết rơi vào đám người kia trong tay. Trong tửu lâu, đã là một mảnh đống hỗn độn. Chung quanh đều là cái bàn cùng băng ghế hài cốt. Lam Thải Nhi chỉ cảm thấy, quanh thân chung quanh đều là bóng người. Nàng đã hãm sâu tại trong vòng vây. Chợt, nghe được một tiếng hét giận dữ. Một trận phô thiên cái địa nguyên lực cuồng bạo. Mang theo sát ý, từ trên trời giáng xuống. Vài tên tham lang mướn đoàn lính đánh thuê người còn không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Mấy người thân thể bay ra ngoài. Tên kia cầm đầu hành hung nam tử. Còn chưa thấy rõ người đến. Chỉ cảm thấy cánh tay bị người xoay ở. Một tiếng đáng sợ tiếng xương nứt. Hắn như đống cát vậy. Bị người dẫm lên trên mặt đất. Các ngươi dám động nàng. Đằng đằng sát khí. Người đến góc cạnh rõ ràng trên mặt. Dũng động sát khí. Đao. Huyết ẩm đao qua. Tên nam tử kia chứng kiến đao qua. Sợ đến hồn phi phách tán, hắn còn không cấp bách trả lời, lại là một trận tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh. Cánh tay đúng là bị đao qua trực tiếp cắt đứt, dường như sát thần trên thân, đao qua đem vài tên lính đánh thuê đánh cho gãy tay gãy chân. Ném ra tửu lâu, đao qua đi tới Lam Thải Nhi trước mặt của, mày nhăn lại đến, quán rượu này là hắn cùng Bạc Tình thường tới tửu lâu. Hắn vốn là đi ra tìm Bạc Tình, nào biết, lại gặp Lam Thải Nhi bị khi dễ sự tình, thấy nàng bị người vây quanh, suýt nữa bị khi dễ lúc, hắn kìm lòng không đậu, xông lên, nàng làm sao sẽ một người, cái này nữ nhân đáng chết, nàng chẳng lẽ không biết, lính đánh thuê thành ban đêm, có bao nhiêu nguy hiểm, nàng cư nhiên một người đi ra mua say, người nào bình thường nữ nhân. Biết học nam người giống nhau, uống nhiều rượu như vậy, chỉ ít Tống Sạch Vân không biết, thế nhưng, hắn vì sao liền hết lần này tới lần khác, đối với cái này không có chút nào ôn nhu, không hiểu chuyện, không thông minh Lam Thải Nhi, như vậy để bụng, đao qua thán một tiếng, đi ra phía trước, đỡ lấy Lam Thải Nhi, cách chương.